Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, đờ mờ, ABO. C-159 không thể thay thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi phân đoạn trừng phạt kết thúc, người chủ trì Diêu Mộc đi đến phía trước sân khấu, cao giọng nói, tiếp theo sẽ là phân đoạn tặng phúc lợi. Mời 5 vị tuyển thủ đội đỏ của chúng ta tiến vào khu vực quay thưởng rút thăm trúng thưởng cho người xem tại hiện trường. Diệp Thiếu Dương coi nhẹ tiếng trái tim đập gia tốc, nhanh chóng cùng đám người Tạ Vi Vũ tiến đến trước đĩa quay lớn. Rút thăm trúng thưởng là phân đoạn không thể thiếu của mỗi một lần diễn ra toàn minh tinh. Năm nay, chức nghiệp liên minh cực kỳ hào sảng, chẳng những chuẩn bị một số lượng lớn Good Limited tặng cho khán giả tại hiện trường, còn chuẩn bị mấy ngàn phiếu mua skin cấp truyền thuyết tặng cho những khán giả theo dõi toàn minh tinh, xem phát sóng trực tiếp. Đây là hồi đáp của liên minh đối với các fan ủng hộ eSports. Khán giả nghe thấy phân đoạn rút thăm trúng thưởng liền sôi nổi kích động mà ngồi thẳng người. Đồng ca nói, phần thưởng của mỗi người sẽ được phát cho 5 khán giả may mắn, đội trưởng Liệt Dương đến trước nhé. Diêu Mộc nói, trên đĩa quay đều là Good Limited, quay được phần thưởng nào liền sẽ phát quà tặng tương ứng cho khán giả tại hiện trường. Chúng ta cùng xem vận may của Liệt Dương sẽ như thế nào nào. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, dùng sức chuyển động đĩa quay. Kim chỉ cuối cùng ngừng ở bên trên, loa trí năng, Diêu Mộc cười nói, vận may của Liệt Dương thật tốt nha. Phần thưởng chính là loa trí năng của băng xương nữ thần. Tiếp theo đây mời đội trưởng Sóc Nguyệt của Thiên Hoàn tới rút ra 5 vị khán giả may mắn. Chỉ Sóc đi đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhận lấy điều khiển từ xa Diêu Mộc đưa cho hắn rồi ấn xuống. Trên màn hình lớn nhanh chóng nhảy lên số ghế ngồi của người xem. Chỉ Sóc ấn dừng, 5 dãy số đứng lại ở trên màn hình. Diêu Mộc nói, chúc mừng khu 1611, khu B, 331. Mời 5 khán giả may mắn tiến vào sân khấu lớn. Khán giả được random chúng là 3 nam 2 nữ kích động tiến vào sân khấu lớn xếp thành một hàng. Đồng ca đơn giản phỏng vấn, vị tuyển thủ chuyên nghiệp mà các bạn thích nhất là ai vậy? Nam sinh đứng đầu phía bên trái đỏ mặt nói, em thích Tân Bình tỷ nhất, Tân Bình tỷ là nữ thần của em. Nữ sinh bên cạnh rất hào phóng mà nói, em thích Son ạ, đôi mắt xanh của anh ấy thật xinh đẹp. Khi hỏi đến cô gái nhỏ đứng cuối cùng, cô nhóc nhận lấy microphone, kích động mà nói. Em thích Sóc Nguyệt và Liệt Dương nhất, em cảm thấy hai vị tuyển thủ đặc biệt ăn ý, thời điểm thi đấu tâm hữu linh tê, cứ giống như đang xài chung một cái đầu vậy đó. Người xem ở hiện trường cười lớn một trận, staff đem màn ảnh hướng đến Chỉ Sóc và Diệp Thiếu Dương, Chỉ Sóc thần sắc bình tĩnh, Diệp Thiếu Dương cười cười hơi có chút xấu hổ, khách khí nói. Cảm ơn. Cô gái nhỏ hướng về phía hai người bọn họ nắm chặt tay làm thế. Cố lên, chờ mong các anh cùng tiến đến thi đấu thế giới, cố lên. Cách chương.